Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, điều kiện, thủ tịch khách khanh trưởng lão. Dịch Vân khẽ mỉm cười, thần tâm tiền bối thực sự là cất nhắc vãn bối, vì là Dịch Vân giải trừ nguyên bản khế ước. Cũng không tính ân đức, nên Dịch Vân đã đem thực lực bày ra, này khế ước đối với hắn ràng buộc đã rất nhỏ. Hắn chỉ cần trên nộp đầy đủ 100 năm thô khoáng thạch là được rồi. Hắn tuy rằng đối với thần tâm trưởng lão ấn tượng không sai. Mà dù sao mới tới hỗn độn thiên, hắn không hẳn thật muốn gia nhập thái hạ cổ khoáng. Thần tâm thần vương nhìn ra rồi. Dịch Vân cũng không có cái này ý nguyện. Thiên tài tuyệt thế, tương lai có vô hạn khả năng. Mà thái hạ, căn bản không tính là hỗn độn thiên đỉnh cấp thế lực. Dịch Vân lưu ở Thái Hạ, không có gì để hắn cự tuyệt không được chỗ tốt, ngược lại là tương lai, chờ Dịch Vân trưởng thành, Thái Hạ từ Dịch Vân này đạt được đến chỗ tốt, là có thể tiên đoán được. Đáng tiếc, là ta mắt phụng về Chu Đại Quản sự trong lòng phiền muộn. Ở nhìn thấy Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng cùng đi ra hiện sau, Chu Đại Quản sự cũng rõ ràng bản thân bỏ lỡ một cái như thế nào cơ hội. Trước, Dịch Vân rõ ràng cho thấy bị thương nặng, cho nên mới ẩn giấu thực lực. Vào lúc ấy, nếu là hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Dịch Vân nợ một ân tình, nói không chắc Dịch Vân liền đáp ứng trở thành khách khanh trưởng lão rồi. Cái kia hắn chính là một cái công lớn. Dịch tiểu huynh đệ, ta biết thái hạ cổ khoáng đối với ngươi mà nói, không có lực hấp dẫn gì, thần tâm thần vương đi thẳng vào vấn đề. Bất quá, thiên đạo mảnh vỡ ngươi nên cảm thấy hứng thú đi, thiên đạo mảnh vỡ. Thái hạ cổ khoáng đương nhiên muốn, nhưng là chỉ dựa vào thần tâm thần vương cùng này chút thái hạ con cháu. Từ một bầy hổ lang giống như trong địch nhân cướp được thiên đạo mảnh vỡ xác suất không tới một. Thành, thiên đạo mảnh vỡ, Dịch Vân trầm ngâm, sau một khắc, hắn tinh thần lực đã vào hồn hài, ở bạch nguyệt ngâm trước mặt. Ngưng tụ thành một đạo quang ảnh, thiên đạo mảnh vỡ tác dụng cụ thể là cái gì? Dịch Vân hỏi Bạch Nguyệt Ngâm Mani, dùng để cảm ngộ, Bạch Nguyệt Ngâm cũng không thèm nhìn tới. Dịch Vân, nói đơn giản, chỉ là cảm ngộ, Dịch Vân lắc lắc đầu, chỉ riêng cảm ngộ, tuy rằng cũng ghê gớm, nhưng hắn hiện tại thiếu không phải pháp tắc, không đơn thuần như vậy. Các tộc tranh cướp thiên đạo mảnh vỡ, cần phải có tác dụng khác. Chẳng qua là ta cũng không trọn vẹn rõ ràng, Dịch Vân sờ cằm một cái. Mở miệng nói, thần tộc cường giả tranh cướp thiên đạo mảnh vỡ, có phải là vì thôn phệ nó, trực tiếp cường hóa tự thân chứ? Nhân tộc võ giả, tự không làm được sao? Bạch Nguyệt Ngâm nói, đối với thần tộc cường giả tới nói, cơ thể bọn họ quá mạnh mẽ, mới có thể cường hành dung hợp thiên đạo mảnh vỡ. Mặc dù như vậy, quá trình cũng tất cả hung hiểm, loài người lời, cần phải sẽ bạo thể mà chết, loài người thân thể máu thịt, nghĩ dung hợp thiên đạo, rất khó, trong cơ thể ta, có long hoàng máu, đến từ chính 12 yêu thần huyết mạch. Dịch Vân này nói chuyện, Bạch Nguyệt Ngâm đúng là dừng một cái, nàng ngẩng đầu nhìn Dịch Vân một chút, nói ra, hỗn độn thiên yêu tộc, cũng có thừa kế thượng cổ đại yêu huyết mạch tuyệt thế thần vương. Trong đó một số người huyết mạch, thậm chí không như người yếu, cơ thể bọn họ cường độ, muốn vượt xa ngươi, có thể yêu tộc pháp tắc lĩnh ngộ không được, Dịch Vân tự định giá nói ra. Nghĩ muốn dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, đương nhiên muốn thông hiểu lực lượng pháp tắc, nếu như võ giả pháp tắc lĩnh ngộ, có thể ở một mức độ nào đó so với thiên đạo. Như vậy thì có thể ràng buộc thiên đạo lực lượng, toàn bộ ràng buộc là không hiện thực. Nhưng để thân thể thừa nhận thiên đạo xung kích thu nhỏ lại bầy. 8/10, cũng chưa chắc không thể nào. Bị Dịch Vân vừa nói như vậy, Bạch Nguyệt Ngâm cũng sửng sốt một cái. Đối với thần tộc có thể dung hợp thiên đạo mảnh vỡ điểm này, Bạch Nguyệt Ngâm cũng không có tỉ mỉ nghĩ. Bây giờ nhìn lại, thần tộc dựa vào ngoại trừ thân thể mạnh mẽ, cũng có bọn họ pháp tắc lĩnh ngộ nguyên nhân. Cơ thể bọn họ, trời sinh cùng pháp tắc phù hợp, ngoại trừ thần tộc ở ngoài, những chủng tộc khác đều có điểm yếu. Nhân tộc thân thể không được, Yêu tộc pháp tắc không được, hồn tộc cùng quỷ tộc ở phương diện này thì càng chênh lệch. Nếu như một nhân tộc thật sự có thể pháp tắc cùng thân thể đồng thời mạnh mẽ, có thể cũng năng hiệu hàng nhái thần tộc, thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ. Bất quá Bạch Nguyệt Ngâm còn muốn lắc đầu nói, cho đến bây giờ, sẽ không có có nhân tộc đã nếm thử. Một khi thất bại, liền có thể chết không ai thử nghiệm. Có thể không chỉ là thực lực bản thân hạn chế, còn có một chút chính là, thiên đạo mảnh vỡ quá ít. Ngoại trừ thần tộc cường giả tuyệt thế, những người khác căn bản không cơ hội. Thiên đạo mảnh vỡ ở thần tộc, con số cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này thiên đạo mảnh vỡ xuất hiện, chủ nếu là bởi vì ở Hiên Viên Khâu. Tin tức này, bị khống chế Hiên Viên Khâu thế lực liên thủ cho đè xuống. Nếu không thì, loại này chấn động hỗn độn thiên bảo vật, căn bản không tới phiên này chút nhị lưu thế lực đến đây tranh đoạt. Bao quát tên kia thần tộc cường giả, thực lực của hắn, ở trong thần tộc cũng không mạnh, theo đạo lý tới nói, có thiên đạo mảnh vỡ tồn tại. Hắn cần phải đăng báo, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng cho thấy muốn độc chiếm Mani. Bạch Nguyệt Ngâm nói. Coi như ngươi có tâm thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ, cũng tốt nhất ở thần vương cấp phía sau. Thần tộc cường giả nghĩ phải chiếm đoạt mảnh vỡ, cũng muốn đạt đến thần vương cấp. Dịch Vân cười nói. Ngươi nói lời này quá sớm, này thiên đạo mảnh vỡ, lấy thực lực của ta, nghĩ muốn tới tay. Cũng không dễ dàng, dù cho là đạo Thủy Thiên Đế lưu lại, ta muốn có mệnh bảo vệ nó mới được, đồng thời đối mặt mấy đại thần vương. Dịch Vân sức chiến đấu quá yếu. Bất quá, mặc dù cái này thiên đạo mảnh vỡ không chiếm được, Dịch Vân cũng muốn tìm kiếm dung hợp thiên đạo mảnh vỡ phương pháp. Bởi vì trong tương lai, hắn nhất định phải cùng thần tộc đối địch, dù cho thiên đạo mảnh vỡ ít hơn nữa. Hắn cũng vẫn là có thể thu được một viên. Dịch Vân nhìn về phía thần tâm trưởng lão, mở miệng hỏi nói, thiên đạo mảnh vỡ ta xác thực cảm thấy hứng thú. Thần tâm tiền bối muốn nói cái gì? Thần tâm thần vương cười cợt, mở miệng nói, chỉ cần Dịch tiểu huynh đệ đồng ý trở thành ta thái hạ khách khanh trưởng lão. Như vậy nếu chiếm được thiên đạo mảnh vỡ, ta có thể làm chủ. Để Dịch tiểu huynh đệ có một phần ba tìm hiểu thời gian dài, tìm hiểu thiên đạo mảnh vỡ. Sẽ hao tổn trong đó lực lượng pháp tác, thái hạ cổ khoáng nhiều người như vậy, chỉ là thần vương cấp thái thượng trưởng lão tự có hai người. Dịch Vân độc chiếm một phần ba, này tìm hiểu thời gian dài, thậm chí khả năng so với thái thượng trưởng lão đều phải nhiều. Thần tâm thần vương làm hạ cam kết như vậy, đã là hạ túc tiền vốn. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là thiên đạo mảnh vỡ bắt vào tay mới được. Bằng không đều là lời nói suông. Thần tâm thần vương tự nhiên cũng biết điểm này. Hắn nói ra, chỉ dựa vào ta một người, được thiên đạo mảnh vỡ nắm bắt rất nhỏ. Nếu như thêm vào Dịch tiểu huynh đệ, có thể còn có thể có một hai thành cơ hội. Nếu như thành công, Dịch tiểu huynh đệ có thể chọn trở thành ta thái hạ khách khanh trưởng lão. Như thất bại, cái kia thái hạ cũng không có khả năng hấp dẫn Dịch tiểu huynh đệ đồ. Cái kia ta tự hết hiệu lực cái kia một tờ trăm năm khế ước. Dịch tiểu huynh đệ đi ở tự do, chỉ là hy vọng ngày sau gặp lại mặt, còn có thể toán bằng hữu. Thần tâm thần vương điều kiện như vậy, cũng coi là cho đủ thành ý, làm sao nhìn đều đối với Dịch Vân có lợi mà vô hại. Dịch Vân đang trầm tư một lát sau, mở miệng nói, nếu như ta bằng sức một người chiếm được thiên đạo mảnh vỡ đây. Thần tâm thần vương giật mình nhìn Dịch Vân một chút, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Dịch Vân sẽ nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Hắn làm thần vương, đều không có nửa phần nắm bắt. Dịch Vân mạnh hơn cũng cự ly thần vương rất xa. Không đề cập tới quỷ tộc, yêu tộc, hồn tộc thần vương cùng chúng hơn cao thủ. Đặc biệt là còn có một tên đến từ chính vạn ma cốc thần tộc cường giả. Vậy càng là đáng sợ, ở loại tình huống này hả, có thể bảo mệnh là tốt lắm rồi. Dịch Vân lại vẫn nghĩ bằng sức một người đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Đây cũng quá tự phụ, thần tâm thần vương thưởng thức thiên tài, nhưng mơ tưởng xa vời nhưng không phải là chuyện tốt. Dịch Vân quá độ đánh giá cao chính mình, tương lai con đường võ đạo trên hết sức dễ dàng chịu thiệt. Thậm chí ngã xuống, hắn nhíu nhíu mày đầu, nhưng vẫn là nói, nếu như Dịch tiểu huynh đệ bằng thực lực cá nhân, tự lấy được thiên đạo mảnh vỡ, vậy này viên thiên đạo mảnh vỡ đương nhiên về Dịch tiểu huynh đệ cá nhân sở hữu. Cùng ta Thái Hạ không quan hệ, vậy cũng lấy, Dịch Vân đồng ý, thực lực của hắn không đủ, lại chọc không ít kẻ thù, thật sự gặp phải cái khác thần vương, sợ là đối phương sẽ trực tiếp giết chết chính mình, hắn nghĩ tiếp cận nơi phong ấn đều không dễ dàng, càng đừng nói cướp giật thiên đạo mảnh vỡ, có thể cùng thần tâm thần vương hợp tác, ít nhất có thể để hắn đứng vững gót chân. Hết chương.